khủng bố sống lại 184. Chương 1426 đội trưởng trợ giúp. Tuy rằng giết chết không ít quốc vương tổ chức thành viên, thế nhưng những điều là kia không trọng yếu tiểu nhân vật. Một đường từng điều tra đến, một cái quốc vương cấp người ngự dược đều không có gặp phải. Điều này hiển nhiên có chút không bình thường. Nếu như đối phương thực sự là đêm nay hành động, như vậy thì không chỉ điểm ấy đồng tính, còn là nói, chúng ta đã đả thảo kinh xà. Đối phương đã nhận ra không đúng, bởi vậy đúng lúc rừng tổn hại lui lại rời khỏi nơi này. Dương Gian giờ khắc này xuất hiện ở ngoài ô một cái cao hồ trên đường cái. Hắn đầu nhìn nhìn cách đó không xa đèn đuốc sáng chói đại đô thị. Lại hướng về trước chính là đại hải thành phố. Nơi đó là linh dị diễn đàn Diệp Chân địa bàn. Lấy hắn đối với Diệp Chân hiểu rõ. Nếu Diệp Chân đã đáp ứng rồi liên thủ với chính mình, lớn như vậy hải thì nhất định là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hắn thậm chí đều không cần quá khứ liếc mắt nhìn. Tự ở chính giữa nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, hắn đầu nhìn về phía một phương hướng, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đó là dược hồ linh dị. Một bộ phận dược hồ linh dị bị phóng thích ra ngoài. Này loại linh dị thả ra đại diện cho một cái tín hiệu. Cầu viện. Phải đi Hương Giang bên kia cùng quốc vương tổ chức giao dịch Tào Dương. Hắn phóng ra ta lưu cho hắn một bộ phận hồ nước. Tại sao lại như vậy? Theo lý thuyết hôm nay này chàng giao dịch hẳn là không có vấn đề gì. Quốc vương tổ chức người đều đang săn giết bên này người phụ trách. Giao dịch cần phải chỉ là một danh nghĩa. Tào Dương không có khả năng lắm gặp hung hiểm mới đúng. Dương Gian thần sắc hơi động. Bất kể. Đi trước nhìn kỹ hắn nói. Hắn không chần chờ chút nào. Lập tức cầm trong tay đỏ thắm trường thương trực tiếp đi vào dưới chân nước đọng bên trong. Thông qua rượu hồ linh dị liên tiếp đến Tào Dương bên kia. Lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành trợ giúp. Cùng lúc đó, Hương Giang một chỗ trên bến tàu. Ở đây yên tĩnh không người. Nhưng mà đang cùng chi đối ứng linh dị bên trong thế giới. Ở đây nhưng đang tiến hành thảm thiết đối kháng. Quốc vương tổ chức vì giết chết 3 vị đội trưởng. Đầy đủ phát động rồi 5 vị quốc vương cấp người ngự dược. Cùng với 3 tiểu đội. Vì chính là lấy tốc độ nhanh nhất vạn vô nhất thất đem đối phương giết chết. Sau đó sẽ cấp tốc rút lui rời. Bọn họ cũng không nghĩ muốn dây dưa tiếp. Bằng không trợ giúp đến. Như vậy hành động của hôm nay đem không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhân vì là quốc vương tổ chức người còn không nghĩ toàn diện khai chiến. Mà 5 vị quốc vương. 3 tiểu đội nghĩ muốn trong thời gian ngắn nhất liều rơi 3 cái đội trưởng. Này độ khó có thể nói phi thường lớn. Vì lẽ đó một khi giao thủ nhất định phải đem hết toàn lực. Nếu không thì ai cũng không nói chắc được sẽ phát sinh dạng gì tình hình. Tào Dương, Lâm Bắc, Lý Nhạc Bình 3 người cũng minh bạch vì lẽ đó bởi vậy cũng tuyệt đối sẽ không chút nào bảo lưu. Nồng nặc yên vụ bao phủ. Trong đó bí mật mang theo không cách nào dừng lại âm lãnh cuồng phong. Hai loại linh dị trồng chất đảo loạn mảnh này bến sông. Khiến người khác dược vực bị quấy nhiễu mãnh liệt. Không có cách nào dễ dàng sử dụng được. Mặc dù là an hiểu dược vực người ngự dược vào lúc này cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thế nhưng Tào Dương cùng Lý Nhạc Bình dược vực giờ khắc này cũng không thể sử dụng. Bởi vì cuồng phong thỉnh thoảng sẽ đột nhiên ngừng. Khói đặc đột nhiên sẽ tiêu tan. Quốc vương tổ chức người không nghĩ nhường ra bến tàu quyền chủ động. Tại vận dụng những thứ khác linh dị quấy dày hai cá nhân dược vực. Này loại đối kháng bên dưới chỉ sinh ra một loại kết quả. Cái kia chính là mọi người dược vực đều không dùng được. Đã không có dược vực tự mang ý nghĩa trận tranh đấu này không thể trong thời gian cực ngắn kết thúc. Quốc vương tổ chức mấy vị kia đám quốc vương nội tâm là lo lắng. Dựa theo kế hoạch lúc trước tiên tập trung lực lượng giết chết đối phương một cái. Vào lúc này nếu như phân tán tập kích, có thể một cách đều không giết chết. Một khi đối phương trợ giúp chạy đến, tình huống của chúng ta sẽ vô cùng tệ hại. Nhà truyền giáo thần tình lạnh lùng. Sau đó ánh mắt khóa chặt Tào Dương. Bởi vì tại ước định bên trong, Tào Dương là nhất dễ dàng bị giết chết đội trưởng. Đồng thời trước trong hành động có để Tào Dương bị thương tình huống xuất hiện. Một cách đội trưởng bị thương, tự mang ý nghĩa khoảng cách tử vong cũng không xa. Tào Dương cảm giác được hung hiểm. Hắn gầm nhẹ nói đừng động ta. Làm hết khả năng giết chết đối phương. Hắn không nghĩ phòng thủ. Cũng không nghĩ để Lâm Bắc cùng Lý Nhạc Bình giúp mình chống đối linh dị tập kích. Hắn trái lại muốn lợi dụng đối phương vây giết mình này cái cơ hội. Để Lý Nhạc Bình cùng Lâm Bắc ra tay. Kéo đối phương quốc vương xuống ngựa. Lý Nhạc Bình trước tiên hành động. Hắn khí tức thay đổi âm lãnh dù gì. Toàn bộ người mặt không thay đổi du đãng ở trên bến cảng. Dù cho ruột khói linh dị bị quấy dày phong tỏa không có cách nào vận dụng ruột vực. Thế nhưng hắn như cũ có đáng sợ nhất định chết nguyền rùa. Vẹn vẹn chỉ là tới gần. Quốc vương tổ chức một vị người ngự ruột thân thể mềm nhũn trực tiếp liền từ thùng đựng hàng trên ngã xuống. Nháy mắt mất đi sinh mệnh. Tại chỗ chết đi. Sau đó, Lý Nhạc Bình tiếp tục tiến lên. Như trong đêm tối lệ ruột. Chỗ đi qua. Từng vị quốc vương tổ chức thành viên trọng yếu mất mạng. Này chút người tuy rằng cảm thấy hung hiểm. Có ý định phân tán ra. Nhưng mà đây cũng chỉ là kéo dài một chút thời gian mà thôi. Chỉ cần Lý Nhạc Bình đi tới. Nhất định là có người tử vong. Đáng sợ nhất là Lý Nhạc Bình tới gần phía sau bọn họ thậm chí đều không có phát hiện. Phảng phất cái này người bị theo bản năng di quên hết. Chỉ có phải chết nguyền rủa đi tới một khắc đó bọn họ mới mãnh giật mình tỉnh lại. Đừng quá kiêu ngạo. Một người tự nghĩ đoàn diệt chúng ta ba chi quốc vương tiểu đội sao. Coi như ngươi là đội trưởng cũng không làm được. Chỉ cần cuốn lấy ngươi như vậy các ngươi tự thua chắc rồi. Giờ khắc này. Một người mặc màu đen y phục phục. Che mặt nam tử khóa chặt Lý Nhạc Bình. Cái này người tựa hồ không có chịu đến lãng quên ruột. Ảnh hưởng rất đặc biệt. Đồng thời đuổi kịp cơ hội trực tiếp đưa tay bắt được Lý Nhạc Bình. Như muốn hạn chế tại chỗ. Lý Nhạc Bình mặt không thay đổi nhìn hắn. Vẹn vẹn chỉ là đối diện mấy giây. Sau một khắc. Cái này người màu đen kia y phục uống có vật gì không ngừng rớt xuống. Thoáng một nhìn. Càng là một khối khối mọc ra dòi bỏ huyết nhục. Nam tử này thống khổ kêu rên. Thân thể tại tán loạn. Vẹn vẹn chỉ là đụng vào Lý Nhạc Bình toàn bộ người tựu đang chịu đựng thống khổ to lớn. Lý Nhạc Bình cũng không có cố ý đối với cái này người đồng thủ. Mà là hắn hiện tại nằm ở giả du trạng thái. Tìm người dù cùng mộng du dù linh dị trồng chất. Có thể để bất luận cái nào nhích lại gần mình người sống lập tức mất mạng. Người ngự dù nếu như không đủ mạnh lớn cũng sẽ nhanh chóng chết đi. Hơn nữa loại đáng sợ này linh dị là dựa vào gần tựu càng nguy hiểm. Nắm lấy Lý Nhạc Bình 3 giây. Chẳng khác nào chịu đựng này loại tập kích không gián đoạn tập kích 3 giây. Không phải khác loại. Này 3 giây đủ để người ngự ruột chết vào lệ ruột sống lại. Nam tử này điều động linh dị sức mạnh không tính yếu. Thân thể bên trong có hai cái ruột. Nằm ở linh dị trạng thái thăng bằng. Nhưng mà nghĩ muốn đối kháng đội trưởng nhưng vẫn còn có chút quá mức ngây thơ. Lý Nhạc Bình không để ý đến hắn. Chỉ là tùy ý tránh thoát nam tử này ràng buộc. Tiếp theo sau đó đi về phía trước. Nam tử này ngã trên mặt đất thân thể tán loạn. Kêu rên không ngừng. Hắn ngăn cản Lý Nhạc Bình trước sau không tới 5 giây tự thân cũng đã bắt đầu lệ ruột hồi phục. Lý Nhạc Bình mục đích rất đơn giản. Muốn trong thời gian ngắn nhất giết chết này ba chi quốc vương tiểu đội. Để cái này bến sông tựu chỉ còn lại 5 vị quốc vương. Nếu không đội trưởng cùng quốc vương giao thủ thời điểm bên biên vĩnh viễn tồn đang quấy rầy. Đến thời điểm không có cách nào chuyên tâm cùng quốc vương chém giết. Vạn nhất chi này quốc vương trong tiểu đội tồn tại một ít nhân vật lợi hại. Như vậy cũng đủ lấy tả hữu chiến đấu thắng lợi. Chỉ có ngăn chặn này loại mầm họa. Bọn họ mới có cơ hội sống quá một lần này tập kích. Bất quá tại Lý Nhạc Bình tập kích ba chi quốc vương tiểu đội thời điểm. Tào Dương cùng Lâm Bắc áp lực là to lớn. Nhân vì là hai người bọn họ muốn đối mặt 5 vị quốc vương tập kích. Lâm Bắc động rất nhanh. Hắn theo dõi phía sau cái kia ăn mặc Tây Dương váy. Mặt mũi nhăn nheo. Âm u đầy tử khí ruột dị lão nhân. Mà cái này ruộng gì kinh khủng lão nhân nhưng là không nhìn Lâm Bắc trực tiếp nhanh chóng gần kề Tào Dương. Hiển nhiên cái này kinh khủng nước ngoài lão nhân nghĩ phải phối hợp hành động. Một lần tập kích liền giết chết Tào Dương. Không còn coi ta à. Ta mẹ hắn cũng là đội trưởng. Cho ta ngoan ngoãn nằm trên mặt đất. Nhưng mà Lâm Bắc nhưng ngăn cản nàng. Đưa tay bóp một cái ở cái này khủng bố lão nhân cái cổ. Sau đó đem hám ở trên mặt đất. Cái kia Tây Dương váy khủng bố lão nhân có linh dị phảng phất đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Hơn nữa này một hám. Toàn bộ bến sông đều tại chấn động. Lay động. Phủ cận mặt đất đều tại nước toát. Tự liền cái này ruộng gì thế giới cũng bị xé mở một nói giữ tợn lỗ hồng. Phảng phất sắp tan vỡ. Đơn giản một hám nhưng đại diện cho Lâm Bắc toàn lực một lần tập kích. Cái này khủng bố lão nhân cái kia thân thể khô gầy nháy mắt bị một luồng không nhìn thấy sức mạnh gắt gao đè xuống đất. Mặt đất ao hãm thậm chí đều hiện ra một cái hình người đường viền. Hơn nữa thân thể của nàng càng bị đè cho bằng. Thật giống tựu chỉ còn lại có một lớp mỏng manh da người. Nội tạng. Xương cốt toàn bộ đều bị nghiền nát. Coi như là bên trong thân thể linh dị vào lúc này cũng ngắn ngủi dừng lại lên. Khủng bố lão nhân cái kia ruộng gì trong ánh mắt càng lộ ra một tia nhân tính hóa hoảng sợ. Bởi vì tại Tây Dương váy lão tầm mắt của người bên trong. Ép tại trên người mình không phải Lâm Bắc một bàn tay. Mà là một mảnh không đẳng. Tính mịt thế giới. Đó là đối ứng thực tế trong gương thế giới. Vô biên vô hạn. Không nhìn thấy tận đầu. Toàn bộ thế giới ép xuống. Chỉ cần không phải duy tâm ruột đều đem sẽ bị đè không cách nào nhúc nhích. Bởi vì trong gương thế giới đại biểu không chỉ là trọng lượng. Vẫn là một cách linh dị thế giới sức mạnh. Bất quá cho dù là bây giờ Lâm Bắc cũng không tính là có thể triệt để khống chế trong gương thế giới. Hắn trong gương thế giới nhìn thấy được vô biên vô hạn. Trên thực tế cũng là có phạm vi. Chỉ là theo hắn điều động linh dị sức mạnh trở nên mạnh mẽ. Trong gương phơi bày thế giới tựu càng phát hoàn chỉnh. Có lẽ đến cuối cùng trong gương thế giới đúng là nắm giữ một toàn bộ thế giới. Cái tên này lại còn không chết. Lâm Bắc giờ khắc này mí mắt giật lên. Hắn nhìn thấy đã bị ép xẹp cái này nước ngoài lão nhân lại vẫn có động tính. Vẫn chưa lập tức chết đi. Nếu như Lâm Bắc buông tay ra dành cho một chút thời gian thậm chí còn có thể khôi phục như cũ. Có thể làm được điểm ấy có lẽ đã không tính là người. Càng giống như là vẫn chân chính ruột. Chỉ có ruột mới không có cách nào bị giết chết. Hiện tại tình huống này từ không phải Lâm Bắc suy nghĩ nhiều. Mặc dù hắn linh dị đối đầu bên dưới thắng một tay. Tuy nhiên lại không có triệt để giết chết đối phương. Như tình huống như vậy bên dưới Tào Dương lại gặp phải tuyệt cảnh. Hắn trong nháy mắt thừa nhận rồi bốn vị quốc vương linh dị tập kích. Ở loại tình huống này dưới, toàn bộ linh dị vòng cũng không có mấy người có thể bình yên vô sự sống sót. Tào Dương vận dụng tất cả có thể sử dụng thủ đoạn hắn thậm chí trong nháy mắt đốt ruộng nến. Thế nhưng màu đỏ ruộng nến nhưng tại đốt chớp mắt lập tức cháy hết. Hắn cũng sử dụng thay chết em bé. Nhưng là thay chết em bé còn chưa tới kịp bật đát tựu đương trường bị một luồng không nhìn thấy linh dị sức mạnh nứt toát thành vài khối. Thế nhưng còn chưa đủ. Đối phương linh dị tập kích tồn tại phải chết giết người quy luật. Rất đáng sợ. Thậm chí còn có nhằm vào ý thức công kích. Tào Dương không dám sử dụng tự thân linh dị đối kháng. Bởi vì đối kháng chỉ có một lần cơ hội. Thất bại đã chết rồi. Hắn vận dụng sau cùng lá bài tẩy. Xúc động nào đó loại tự thân nguyền rủa. Đem tự thân sinh mệnh giao cho cái kia dây dưa chính mình thật lâu bán hàng lệ duyệt. Mệnh có tương ứng. Giờ ngọ giao dịch. Ở trước đó, Tào Dương rất khó bị cái khác linh dị giết chết. Chỉ chờ đến đúng lúc, cái kia chọc lấy hàng hóa duyệt sẽ xuất hiện. Lấy đi hắn sinh mệnh. Nếu hắn thật sự bị người khác sớm giết chết. Như vậy cái kia bán hàng duyệt tựu sẽ tìm tới hung thủ. Lấy đi hung thủ sinh mệnh. Hết thầy thủ đoạn trồng chất. Bốn vị quốc vương linh dị tập kích. Càng bị Tào Dương cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Hắn còn sống. Còn chưa chết. Cái này cũng không chết. Ta không tin. Màu trắng đen hình chiếu bao phủ tại Tào Dương trên người. Phảng phất một hồi cũ kỹ điện ảnh chiếu phim. Tào Dương nghi ngờ không thôi. Thân thể của hắn tại biến mất. Mặt đất hình chiếu trên nhưng xuất hiện bóng người của hắn. Tại này suy yếu nhất thời điểm. Một vị quốc vương tăng thêm một lần tập kích. Tào Dương nghĩ muốn đối kháng tuy nhiên lại đã muộn. Toàn bộ người biến mất ngay tại chỗ. Tiến vào một hồi phim đen trắng trong đó đi. Tại cái kia trong hình. Một cái nước ngoài nam tử sắc mặt dữ tợn theo dõi hắn. Bởi vì không có nguy hại sinh mệnh. Vì lẽ đó ta bán mạng nguyện rùa bảo vệ không có đưa đến hiệu quả. Tào Dương giờ khắc này minh bạch tại sao mình sẽ bị đưa trở vào. Nhưng là còn không chờ hắn nhiều nghĩ. Trắng đen trong hình. Cái kia nước ngoài trong tay nam tử đột nhiên xách đi ra một thanh cưa điện. Hướng về Tào Dương tựu tích quá khứ. Trong hình Tào Dương tại lui về phía sau tránh né. Nhưng là sau một khắc. Trong hình có. Xuất hiện mấy cái khuôn hồ vặn vẹo bóng người. Phảng phất có lệ dường xuất hiện ở trong hình. Mấy cái này vặn vẹo bóng người bắt được Tào Dương. Để hắn không có cách nào tránh né. Bị gắt gao đông trói buộc ngay tại chỗ. Cưa điện rơi xuống. Hình chiếu trên đất hình tượng làm bắn ra rất nhiều màu đen điểm đen. Như bãi bãi máu. A G. Tiếng kêu thảm thiết tại xuyên thấu qua màu trắng đen hình tượng truyền ra. Đó là Tào Dương thanh âm. Tào Dương. Lâm Bắc vừa giận vừa sợ. Hắn bỏ trong tay đã bị đồng phục cái kia ăn mặc Tây Dương váy lão bà. Nghĩ muốn đi cứu viện Tào Dương. Thế nhưng hắn lại bị hai cái người ngăn cản đường đi. Một cách là một vị không có mặc áo. Cả người gầy gò. Nhưng một cái tay nâng qua đỉnh đầu quái gì lão nhân. Một người khác nhưng là thân thể đen kịt. Thoa khắp mực im nam tử. Tuy rằng tạo hình quái gì. Thế nhưng Lâm Bắc cũng hiểu được hai người kia nhưng là hai cái hàng thật giá thật quốc vương. Đặc biệt là cái kia cả người thoa khắp màu đen mực im nam tử. Vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn. Lâm Bắc đầu ấp bên trong tựu nổi lên bóng người của hắn. Đồng thời cái thân ảnh này nhanh chóng rõ ràng. Sau đó đầu ấp phảng phất bị mực im nhuộm dần. Ý thức càng bắt đầu bị hắc ám ăn mòn. Tựa hồ toàn bộ người đều sắp sửa rơi vào trong bóng tối. Đây là ý thức tập kích. Lâm Bắc thân thể run lên. Có chút tinh thần hoảng hốt. Trước mắt đều tựa hồ thay đổi hắc lên. Mí mắt càng là nặng vô cùng. Tựa hồ lần kế tiếp chớp mắt. Hắn liền muốn vĩnh viễn rơi vào trong bóng tối không có cách nào tỉnh lại. Tào Dương tiếng kêu thảm thiết còn tại bến sông vang vọng. Trên đất màu trắng đen trong hình. Vặn vẹo rượu ảnh quấn quanh bóng người của hắn để hắn vô lực tránh thoát. Cưa điện còn đang vận chuyển. Thân thể đang bị sống sờ sờ tách rời. Tiếp tục như vậy. Hắn rất khó chịu đựng được. Lý Nhạc Bình giờ khắc này cũng muốn đi trợ giúp. Hắn đoàn diệt hai chi quốc vương tiểu đội. Cuối cùng một tiểu đội đã tới không kịp giết. Bị ép bỏ qua kế hoạch. Nhưng là hắn cũng bị ngăn cản. Ngăn cản không phải là hắn người khác. Chính là trước kia vị kia nhà truyền giáo. Là chúng ta thắng. Chờ Tào Dương một chết. Đón lấy tựu đến phiên cái kia hói đầu đội trưởng. Phía sau chính là ngươi Lý Nhạc Bình. Nhà truyền giáo rất thong dong. Bởi vì tất cả những thứ này đều tại kế hoạch trong đó. Lý Nhạc Bình trầm mặt không nói lời nào. Nguyên do bởi vì cái này nhà truyền giáo tựa hồ có thủ đoạn nào đó lẩn tránh lãng quên dược linh dị. Nhớ được chính mình. Đã như thế. Như vậy hắn cũng không có biện pháp không nhìn nhà truyền giáo ngăn cản. Nhưng mà vào lúc này. Tại nhà truyền giáo còn có cái khác hai vị quốc vương phía sau nhưng truyền đến từng trận nước đọng lăn lộn âm thanh. Đồng thời một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên lòng của mỗi người đầu. Sự dị thường này thanh âm xuất hiện. Làm cho tất cả mọi người thân thể run lên. Không thể nào. Đối phương trợ giúp nhanh như vậy đã tới rồi. Một cái đáng sợ phóng đoán xuất hiện ở trong đầu của bọn họ. Nhà truyền giáo giờ khắc này mãnh quay đầu nhìn lại. Bến sông trên mặt đất một chỗ không đáng chú ý nước đọng dưới. Một cái bóng người quen thuộc giờ khắc này từ bãi kia nước đọng hiện ra. Vẹn vẹn chỉ là xuất hiện. Tất cả xung quanh giống như là bị đốt. đạm màu xanh biếc ruộng hỏa đang thiêu đốt. Hơn nữa càng lúc càng kịch liệt. Tựu liền phủ cận mặt biển giờ khắc này đều biến thành ruộng hỏa màu sắc. Ruộng nhãn. Dương gian. Nhà truyền giáo mặt biến sắc mười phần ngưng trọng. Một cái không nên nhất xuất hiện người xuất hiện. Thậm chí ngay cả trong tranh thế giới đều có thể vào xâm lại đây. Quả nhiên. Trước khủng bố trang viên hồi đó. Nước đọng từ trong tranh thẩm thấu ra ngoài là có nguyên nhân. Khủng bố sống lại 184. Chương 1427 một vị rời khỏi sàn diễn. Quốc vương tổ chức nhà truyền giáo nguyên bản nghĩ tập kết 5 vị quốc vương. 3 tiểu đội. Ở đối phương tới rồi trợ giúp trước. Đem Tào Dương. Lý Nhạc Bình. Lâm Bắc 3 người giết chết. Cũng như trước Dương Gian mang theo Hà Nguyệt Liên tập kích trang viên chủ một dạng. Nơi nào có thể nghĩ đến. Hiện tại 3 vị đội trưởng cũng còn không có chết. Đối phương trợ giúp đã tới rồi. Hơn nữa còn là một cách không muốn gặp nhất người. Dương Gian vẹn vẹn chỉ là từ nước đọng bên trong mạo một cách đầu. Xung quanh tựu đã bị ruộng hỏa cho đốt. Âm trầm ruộng hỏa chiếu rọi trên người tất cả mọi người. Một loại để người ngự ruộng đều cảm giác được tổn thương đau đớn truyền đến. Hơn nữa này loại cực nóng cảm giác còn đang không ngừng tăng lên. Nếu như ở tại đây ở lâu thêm một đoạn thời gian lời thật hoài nghi mình có thể sẽ bị điểm đốt. Thì ra là như vậy. Khó trách ta tại Đại Đông thành phố bên kia ném một vòng đều không có tìm được một cái quốc vương cấp người ngự ruộng. Nguyên lai đều ở nơi này. Thật là khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Vốn tưởng rằng là một hồi giả tạo giao dịch. Các ngươi quốc vương tổ chức người đến là đùa mà thành thật. Nghĩ một hơi giết chết chúng ta bên này 3 vị đội trưởng. Giá tâm rất lớn. Đáng tiếc năng lực có chút không đủ. Kế hoạch chưa thành công. Dương Gian xuất hiện không có người ngăn cản. Bởi vì ai cũng không muốn làm cái thứ nhất chim đầu đàn. Hắn thành công săn giết trang viên chủ phía sau. Quốc vương tổ chức tất cả mọi người đối với hắn tương đối kiêng kỵ. Bởi vậy Dương Gian vừa ra hiện ở đại diện cho nhà truyền giáo tổ chức lần hành động này hoàn toàn thất bại. Không chỉ có toàn bộ mặt săn giết người phụ trách hành động bất lợi. Tự liền bên này cũng phải bị áp chế. Chàng mặt giờ khắc này có chút ngưng trọng. Tất cả mọi người tạm thời đình chỉ động thủ. Lần này phiền toái. Đến một tên gia hỏa nguy hiểm. 5 vị quốc vương đối đầu 4 vị đội trưởng. Tình huống như thế ưu thế có thể một chút cũng không lớn. Thật đánh đến lời sau cùng. Ai thua ai thắng còn thật bất nhất định. Hiện ở loại tình huống này phương pháp tốt nhất chính là từ bỏ hành động. Lập tức rút lui cách. Bằng không chúng ta đều có bị lưu lại khả năng. Có một vị quốc vương tiểu đội thành viên giờ khắc này trong lòng đã nảy sinh ý lui. Thành viên khác cũng đều hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng đều có rút lui ý nghĩ. Không chỉ là đội viên như vậy nghĩ. Tự liền mấy vị này quốc vương cũng minh bạch thế cuộc đã không ổn. Nhưng là hiện tại tới hổ khó dưới. Không phải nói nghĩ lui lại là có thể rút lui. Tào Dương tốt không dễ dàng bị nhốt rồi. Lâm Bắc cũng đang bị tập kích. Lý Nhạc Bình bị nhà truyền giáo chặn lại. Chỉ cần lại cho bọn họ một phút. Cuộc chiến đấu này chí ít có thể làm cho đối phương tổn hại 2 vị đội trưởng. Dương Gian. Ngươi một cái người đến không thay đổi được cái gì. Về xấu người hay là chúng ta chiếm ưu thế. Nhà truyền giáo tỉnh táo suy nghĩ một cái. Chậm rãi nói. Câu nói này tỏ rõ thái độ hắn. Đó chính là không lui lại. Tiếp tục đồng thủ. Không thể vào lúc này từ bỏ. Nếu không sáng sớm ngày mai. Quốc vương tổ chức liền muốn bị trở thành linh dị vòng một cái cười nhạo. Đến thời điểm bọn họ đem sẽ triệt để đánh mất ưu thế. Không có cách nào tại chủ đạo hết thầy. Nhưng nếu là hôm nay thắng. Chỉ cần giết chết đối phương 2 cái đội trưởng. Như vậy đêm nay phía sau, quốc vương tổ chức tại linh dị vòng như cũ nói 102. Đánh nhau vật này không phải là người càng nhiều càng tốt. Có lẽ các ngươi có thể giết chết chúng ta một người. Nhưng là các ngươi cũng phải trả ra chí ít 2 cá nhân đánh đổi. Chuẩn bị kỹ càng cách nào 2 cái người chết ở chỗ này sao? Dương Gian ruột nhãn chuyển động. Liếc mắt nhìn hình chiếu trên đất hình ảnh. lưu ý đến rồi Tào Dương giờ khắc này thảm thiết tình hình. Đồng thời cũng phát hiện Lâm Bắc đang bị linh dị sức mạnh tập kích ý thức. Nằm ở nguy hiểm trạng thái. Nhà truyền giáo gặp được Dương Gian tại thẩm tra tình thế. Lập tức rời đi đề tài. Dương Gian. Ta biết năng lực của ngươi. Không bằng như vậy đi. Ta hôm nay cho ngươi một bộ mặt. Nếu như ngươi chịu tiếp tục hoàn thành trước giao dịch. Giao ra trang viên chủ đầu người. Ta có thể bỏ dở hôm nay tất cả hành động. Rút khỏi Hương Giang. Tự cả kia vị Tào Dương ta cũng có thể tha thứ. Hôm nay tổn thất là chúng ta. Các ngươi đã chiếm tiện nghi. Này chàng giao dịch đối với ngươi mà nói không tính thiệt thòi. Chúng ta sau đó có khi là giao thủ cơ hội. Thế nào? Không muốn nỗ lực kéo dài thời gian. Thật sự cho rằng ta không biết các ngươi đang ở ăn mòn Lâm Bắc ý thức sao? Dương Gian lạnh lùng nói. Hắn vừa nãy không gấp ra tay là vì quan sát tình thế. Mà không phải đang chần chờ. Hiện tại tình thế quan sát cũng không xê xích gì nhiều. Là thời điểm động thủ. Tuyệt nhãn chuyển động. Trực tiếp liếc mắt một cái cách đó không xa những quốc vương kia tiểu đội thành viên. Ý nghĩ của hắn giống như Lý Nhạc Bình. Trước hết giết chết này chút người. Không thể để cho bọn họ quấy nhiễu được quốc vương cùng đội trưởng trong đó giao thủ. Vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn. Tuyệt hỏa tự nháy mắt trào hiện. Trực tiếp đem còn sót lại mấy cái đội viên tận nhanh nuốt sống. Trong ánh lửa, mấy người kia tại nỗ lực đối kháng. Thế nhưng rất nhanh nhưng phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Thân thể từ trong ra ngoài bị đốt. Toàn bộ người bị đốt bùm bùm vang vọng. Nên chết. Động thủ. Giết chết cái kia Lâm Bắc. Nhà truyền giáo vừa vội vừa phẫn nộ. Nhưng là Dương Gian tập kích cũng không đơn thuần chỉ là như vậy. Tại hắn dùng dược hỏa nuốt mất mấy cái quốc vương thành viên tiểu đội thời điểm. Dưới chân nước đọng bên trong một con chó dữ xỉ vả. Gào thét vọt ra. Thẳng đến cái kia cả người đen kịt. Tô vẽ mực in quái gì nam tử mà đi. Chó dữ thân phận là danh hiệu dược mộng lệ dược. Đồng thời bây giờ chó dữ ăn hết danh hiệu áp mộng dược. Chiếm cứ tòa kia cũ kỹ kiểu Âu Châu pháo đài. Ngoài ra còn lấy được Trương Tiện Quang dược phòng học linh dị. Trình độ kinh khủng đã vượt qua xa trước. Kéo một cái quốc vương đi vào giấc mộng. Có lẽ không phải là cái gì việc khó. Nhưng mà vào thời khắc này thân thể kia khô gầy. Một chiếc vặn vẹo cánh tay nâng qua đỉnh đầu lão nhân nhưng ngăn ở chó dữ trước mặt. Cái này quái gì lão nhân hé miệng. Tựa hồ tại ghi nhớ cái gì. Nghe không rõ ràng. Bởi vì nói căn bản cũng không phải là đã biết bất kỳ một loại ngôn ngữ. Ngược lại giống như một loại nguyện rủa âm thanh. Lời nguyện này thanh âm xuất hiện. Để phủ cận hết thảy đều thay đổi vặn vẹo. Mơ hồ. Đồng thời quay chung quanh lão nhân này xung quanh càng là nổi lên các loại rủa dị linh dị hiện tượng. Có vặn vẹo lệ rủa bóng người. Còn có thanh âm quái dị. Thậm chí còn có thể nhìn thấy âm u đầy tử khí không trọn vẹn tứ chi. Đánh tới chó dữ bị ngăn lại. Lại không có cách nào tới gần. Thậm chí tự liền đến gần dược hỏa cũng không có cách nào xâm lấn bên kia khu vực. Ngăn được ta chó dữ. Ngươi ngăn được ta sao? Dương Gian giờ khắc này di chuyển. Hắn cầm trong tay màu đỏ trường thương nháy mắt kéo tới. Nhà truyền giáo nghĩ muốn đi quấy nhiễu Dương Gian. Cho những người khác tranh thủ thời gian giết chết Lâm Bắc. Chỉ cần Tào Dương cùng Lâm Bắc chết rồi. Bọn họ lại lui lại vẫn là hoàn toàn thắng lợi. Ngươi có phải là quên mất ta vẫn còn ở nơi này. Lý Nhạc Bình thanh âm truyền đến. Hắn giống như lệ vượt du đáng lại đây. Phải chết nguyền rùa kéo tới. Nên chết. Nhà truyền giáo mạnh mẽ mà thức tỉnh. Lúc này mới ý thức được bên người còn có một cái Lý Nhạc Bình. Thực sự là một tên phiền toái. Một khắc đều không thể khinh thường. Nếu không lập tức liền đem cái này nguy hiểm đội trưởng cho di quên hết. Vậy trước tiên giết ngươi. Nhà truyền giáo cải biến mục tiêu. Theo dõi Lý Nhạc Bình. Trong tay hắn cái kia bản cũ kỹ thư tịch giờ khắc này lật ra. Đó là ố vàng ảm đạm trống không một tờ. Thế nhưng giờ phút này một trang giấy trên nhưng từ từ nổi lên một người đường viền. Đồng thời theo thời gian trôi qua, người này đường viền càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng càng cùng Lý Nhạc Bình thân hình giống như đúc. Nhưng mà giữa lúc trên giấy nhân vật chiếu rọi lúc đi ra, chuyện quái gì xảy ra? Trên giấy Lý Nhạc Bình gương mặt là trống không, ngũ quan đường viền không có cách nào hiện hiện ra. Tại nhà truyền giáo cùng Lý Nhạc Bình đối kháng thời điểm, dương gian tập kích đã tới. Màu đỏ trường thương ẩm chứa hứa nguyện ruột linh dị. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, có thể dưới một cái nguyện vọng, ta một đao này nhất định chém chúng người trước mắt. Dao bổ quỷ rơi xuống, cái kia ông già gầy đét thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trước mắt, môi giới bỗng dưng xuất hiện, sau đó lại bị nháy mắt chém đứt. Một đao này rơi xuống phía sau, cái kia vang vọng ở chung quanh thanh âm quái dị nháy mắt đình chỉ, bao trùm xung quanh, ngăn cách chó giữ tập kích linh dị hiện tượng cũng bị một đao này cứng rắn xé ra. Đồng thời này chút linh dị hiện tượng chính đang nhanh chóng tiêu tan. Đồng thời cái kia quái dị lão nhân cũng nhận được trọng thương, thân thể xé sách ra, lảo đảo lùi lại hết mấy bước, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng dù vậy, lão nhân này một chiếc tay khô gầy cánh tay như cũ giơ lên thật cao, trước sau không có thả xuống, không biết để làm gì ý. Nhưng mà dương gian nhưng sẽ không cho đối phương thở dốc cơ hội. Đã không có linh gì quấy dày, chó giữ nháy mắt kéo tới. Nó đánh về phía mặt khác cái kia cả người đen kịt, thoa khắp mực im quái gì nam tử. Chó giữ nháy mắt biến mất, xâm lấn đến đó cái quái dị nam tử trong ý thức. Quái dị nam tử vẻ mặt hốt hoảng, sau đó tự ôm đầu phát sinh thống khổ gầm nhẹ, đồng thời không ngừng giãy giụa lay động, nỗ lực đem cái kia con chó giữ từ trong ý thức loại bỏ đi ra ngoài. Bất quá hắn không làm được, bởi vì chó giữ có lại một lần nữa năng lực, có thể tại ý thức của hắn bên trong vẫn đối kháng tiếp, chỉ là trong thời gian ngắn, tựa hồ lẫn nhau đều không làm gì được đối phương. Thế nhưng chó giữ tập kích nhưng cũng không phải là vì giết chết nam tử này, mà là trợ giúp Lâm Bắc thoát cách hiểm cảnh. Bởi vì vừa nãy dương gian nhìn ra, Lâm Bắc đối với ý thức tập kích phòng bị tương đối kém, cái này có thể là hắn một cái điểm yếu. Đã không có cái kia quái gì nam tử ảnh hưởng, Lâm Bắc hoảng hốt ý thức ngay lập tức sẽ khôi phục lại. Hắn sờ sờ đầu chọc, vẻ mặt có chút dữ tợn, nhìn chòng chọc vào kẻ địch trước mắt, nghĩ muốn thừa dịp này cái cơ hội giết chết. Hai người kia giao cho ta, cẩn thận phía sau ngươi, đừng khinh thường. Dương gian ra trận, một người mang theo chó giữ tập kích hai người, đồng thời nhắc nhở Lâm Bắc sau lưng nguy hiểm. Lâm Bắc đột nhiên xoay người lại, đã thấy đến trước bị hắn nhấn tại trên đất không có cách nào nhúc nhích khủng bố lão bà rồi lại đứng ngay tại chỗ. Lão bà kia thân thể khôi phục lại đây, sau đó nhanh chóng hướng về hắn gần kề. Đồng thời một cái màu đen bóng tối nhanh chóng ánh mắt lại đây, vẫn bao trùm đến rồi chân của hắn dưới. Cảnh vật chung quanh đang nhanh chóng biến mất, tựa hồ trên toàn thế giới tựu chỉ còn lại có này bóng tối đường nhỏ. Mà tại trên đường này chỉ có Lâm Bắc cùng với cái kia khủng bố lão bà. Muốn tìm ta một đối một, lão tử chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Lâm Bắc vuốt đầu chọc cắn răng nói, hiện tại ở ngoài mặt có dương gian gia nhập, hắn có thể yên lòng. Nếu như có thể ở tại đây một đối một giết chết cái này khủng bố lão bà, như vậy hắn tựu thắng lớn. Tào Dương, còn chịu nổi sao? Chịu nổi tựu lại đỉnh đỉnh đầu, ta giết chết bọn họ tựu tới giúp ngươi. Dương gian vừa hỏi, một bên ruột nhãn trợn mở, sáu tầng ruột vực mở ra, trực tiếp nhắm trước mắt cái kia bôi lên mực in quái dị nam tử. Đỏ thắm ánh sáng bao phủ, hắn tạm ngừng tất cả xung quanh, bao quát cái kia giơ một cái khô gầy cánh tay lão nhân, tạm ngừng hết thảy ruột vực không đủ để ảnh hưởng quốc vương quá lâu. Nhiều lắm chính là can thiệp một cái, nhưng là trước mắt này loại đối kháng can thiệp dù cho một giây đồng hồ đều có thể quyết định rất nhiều chuyện. Trước tiên làm thịt ngươi. Dương gian theo dõi cái này cả người đen nhánh quái dị nam tử, thừa dịp đối phương cùng chó giữ ở trong ý thức đối kháng nằm ở trạng thái hư nhược, nhất định phải đem giải quyết. Hắn lần thứ hai kéo tới. Thời khắc này hắn trực tiếp vận dụng đinh quan tài. Màu đỏ trường thương quăng tới. Bí mật mang theo hứa nguyện ruột linh dị. Phối hợp 6 tầng ruột vượt cùng với chó giữ tập kích. Giết chết một vị quốc vương cấp người ngự ruột rất có cơ hội. Thế nhưng cái kia ông già gầy đét nhưng không cam lòng. Hắn cái kia giơ lên cánh tay giờ khắc này chậm rãi để xuống. 6 tầng ruột vực ràng buộc nháy mắt đã bị xé ra. Hắn càng lập tức khôi phục hành động. Cái tên này nhìn thấu ý đồ của ta. Hiện tại nghĩ phải liều mạng. Bất quá chậm. Dương Gian cảm nhận được hung hiểm. Thế nhưng hắn nhưng không để ý đến. Hắn nhất định phải giết chết một vị quốc vương. Bằng không không sửa đổi được chiến cuộc. 6 tầng ruột vực kết thúc. Màu đỏ trường thương trực tiếp quán xuyên cái kia cả người thoa khắp mực in quái dị nam tử đầu. Đem gắt gao đóng đinh trên mặt đất. Sớm kết thúc hắn ở trong ý thức cùng chó giữ đối kháng. Có lẽ cái này quái dị nam tử còn không có chết. Còn sống. Chỉ là bị đinh quan tài hạn chế mất đi năng lực hoạt động. Nhưng không nghi ngờ chút nào là. Một vị quốc vương rời khỏi sàn diễn. Chiến cuộc bị nháy mắt thay đổi. Bây giờ là 4 vị quốc vương đối với 4 vị đội trưởng. Nhân số chênh lệch bị lau sạch. Không đúng. Hiện về số lượng là Dương Gian ưu thế. Bởi vì hắn còn có một con chó. Khủng bố sống lại 184. Chương 1428 bại lui. Màu đen mực in quái dị nam tử giờ khắc này bị một căn màu đỏ trường thương quán xuyên đầu gắt gao đóng đinh trên mặt đất. Thân thể không nhúc nhích. Mất đi năng lực hoạt động. Có lẽ vì này quái gì nam tử thực lực rất đáng sợ. Cũng hoặc là hắn kém một chút thông qua ý thức tập kích giết chết Lâm Bắc. Nhưng là tất cả cũng không có ý nghĩa. Đinh quan tài vật này hoàn toàn không giảng đạo lý. Dù cho là đội trưởng bị đinh cũng sẽ bị áp chế không cách nào nhúc nhích. Huống chi Dương Gian mới vừa tập kích cũng không phải là chỉ là đơn thuần đinh quan tài tập kích. Trong đó các loại linh dị trồng chất. Phong tỏa đối phương hết thảy hành động. Nếu không thì kiên quyết sẽ không dễ dàng như vậy làm cho đối phương rời khỏi sàn diễn. Người này trình độ so với trang viên chủ không kém ít. Quả nhiên. Quốc vương trong đó thực lực cũng là có cao có thấp. Dương Gian đắc thủ phía sau trong lòng toát ra ý nghĩ này. Thế nhưng giờ khắc này nhưng từ không cho hắn nhiều nghĩ. Bởi vì cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác bao phủ tại toàn thân hắn. Vị kia giơ một cái tay khô gầy cánh tay lão nhân giờ khắc này theo dõi Dương Gian. Đồng thời nắm lấy này cái cơ hội vận dụng đáng sợ nhất linh dị tập kích. Đã thấy lão nhân này đem cái kia cánh tay khô gầy chậm rãi để xuống. Động tác này vừa bắt đầu Dương Gian cũng không biết có hàm nghĩa gì. Thế nhưng giờ khắc này hắn lại hiểu. Lão nhân này sở dĩ vẫn giơ cái kia cánh tay khô gầy. Cũng không phải là bởi vì hắn muốn làm động tác này. Mà là bởi vì tại hắn giơ lên trên cánh tay của không biết lúc nào bày đặt một khẩu cũ kỹ quan tài. Cái kia quan tài rách rách dưới. Như là tùy thời có thể tan vỡ tựa như. Tựu liền màu đen sơn cũng loang lổ bóc ra. Màu đen kia sơn quan tài cũng không lớn. Hơn nữa dáng vẻ cũng rất mơ hồ. Thế nhưng theo lão nhân chậm rãi đưa cánh tay thả xuống. Cái kia chiếc quan tài nhưng càng phát rõ ràng. Như là từ không biết linh dị nơi xâm lấn đến rồi trong hiện thật. Một khẩu màu đen quan tài cùng ruột sai rất giống. Dương Gian ruột nhãn khẽ nhúc nhích. Lúc này nghĩ muốn đối kháng. Mà giờ khắc này hắn nhưng kinh dị phát hiện mình tựa hồ không có thể động. Thân thể như là bị gắt gao đinh ngay tại chỗ. Mất đi tri giác. Tựu liền mí mắt đều không có cách nào chớp động một cái. Bất quá ý thức của mình nhưng là tỉnh táo. Ngoài ra, duy nhất không quá bị ảnh hưởng hẳn là ruột nhãn. Ruột nhãn còn có thể chuyển động. Còn có thể thấy rõ tất cả xung quanh. Thế nhưng chuyển động nhưng rất trì độn. Cũng nhận được ảnh hưởng to lớn. Phảng phất thời khắc này mình bị 6 tầng ruột vực cho tạm dừng lại một dạng. Không đúng. Cũng chỉ có chính mình bị ảnh hưởng. Chung quanh những người khác cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng. Dương Gian rụt nhãn nhìn thấy, những người khác căn bản là không có có bất kỳ gì thường, duy nhất không đúng cũng chỉ có chính mình mà thôi. Là cái kia khẩu màu đen quan tài duyên cớ sao? Dương Gian nhìn chằm chằm ông già kia, cái kia tay khô gầy trên cánh tay giơ lên quan tài. Xuyên thấu qua cái kia quan tài khe hở, hắn thấy bên trong mặt một đôi đôi rủ rỉ con mắt. Những con mắt kia cũng đều toàn bộ nhìn mình chằm chằm. Đồng thời số lượng còn đang không ngừng tăng cường. Lão nhân buông cánh tay xuống, động tác vẫn còn tiếp tục. Bất quá tại Dương Gian trong tầm mắt, cái kia khẩu bị dơ lên màu đen quan tài mỗi giảm xuống một ít độ cao tựu càng phát hung hiểm. Màu đen cũ kỹ quan tài muốn chấn động đung đưa. Sau đó cái kia nắp quan tài mở ra một cái khe. Một cái tràn đầy máu ứ đọng cánh tay từ giữa mặt chậm rãi dò xét đi ra. Tựa hồ con nào đó cực kỳ khủng bố lệ dược đang bị thả ra. Dương Gian như cũ không thể động đậy. Đồng thời chung quanh tầm nhìn cũng bị linh dị ảnh hưởng thay đổi mơ hồ vặn vẹo. Hắn không nhìn thấy Lâm Bắc, Lý Nhạc Bình còn có Tào Dương tình huống. Cũng không nhìn thấy cái khác quốc vương đồng tính. Giờ khắc này hắn chỉ có thể nhìn thấy trước mắt này chiếc quan tài. Liền ngay cả giơ quan tài ông già kia thân hình đều mơ hồ. Đây rốt cuộc là một con dạng gì vượt. Bị phong tồn tại một khẩu cũ kỹ màu đen trong quan tài. Vẹn vẹn chỉ là xuất hiện là có thể phong tỏa ta tất cả hành động. Một cánh tay vươn ra là có thể ảnh hưởng phủ cận một mảnh khu vực. Liền tầm mắt đều thay đổi vặn vẹo mơ hồ. Dương Gian trong lòng sợ hãi. Tuy rằng biết này khẩu màu đen quan tài là cái này quốc vương lá bài tẩy. Thế nhưng này loại lá bài tẩy không khỏi thái quá hung hiểm đi. Hơn nữa lão nhân này còn ngày ngày giơ tay lên. Đem này chiếc quan tài giơ lên. Nhìn cánh tay kia vặn vẹo khô héo dáng vẻ. Tưởng biết lão nhân này đến cùng giờ bao nhiêu năm. Rất nhanh màu đen trong quan tài lại thẩm thấu ra rất nhiều mái tóc màu đen. Này dày đặc mái tóc màu đen cùng hoàng tử nhã dược phát có chút tương tự. Bất quá này trong quan tài thả ra tóc nhưng càng nhiều. Hướng về bốn phương tám hướng bao trùm đi qua. Tất cả xung quanh tựa hồ cũng tại bị cái kia mái tóc màu đen nuốt hết. Nhất để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là cái kia mái tóc màu đen bên dưới càng hiện lên một đôi đôi rủ rỉ con mắt. Đồng thời từng viên một đầu người đường viền tại mái tóc màu đen dưới lên chập trùng nhúc nhích. Hướng về ta tới. Dương Gian giờ khắc này trong lòng căng thẳng. Tưởng nhãn trong tầm mắt cái kia khẩu màu đen trong quan tài rủ đã có một bộ phận bị phóng thích ra ngoài. Đồng thời cái kia tràn đầy máu ứ đọng cánh tay càng là hướng về hắn bên này đưa tới. Cánh tay rất dài. Hơn nữa càng ngày càng tới gần phía sau cánh tay này lại càng lớn. Đến cuối cùng một bàn tay càng so với Dương Gian toàn bộ người còn muốn lớn. Hắn tại trước mặt giống như là một cái tiểu nhân. Vẫn không thể động. Dương Gian nỗ lực vận dụng dược nhãn linh dị. Tỉ như bảy tầng dược vực lại một lần nữa. Thoát khỏi cái kia loại linh dị tập kích. Thế nhưng như cũ vô dụng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Đây không phải là bình thường linh dị đối kháng. Bởi vì bây giờ Dương Gian giống như là một cái không đếm xỉa đến người. Không cách nào quấy rầy này chàng linh dị tập kích. Cũng không có cách nào ngăn cản tất cả những thứ này. Tựa hồ hắn tiến nhập một hồi trong phim ảnh một dạng. Nhất định phải chờ đợi một màn này kết thúc. Cho tới kết quả sẽ như thế nào, không có người có thể biết. Này loại linh dị tập kích quả thực không giải. Không nhìn cá nhân linh dị sức mạnh, trực tiếp đem đối phương kéo đến một cái hoàn cảnh đặc định bên trong tới đón bị đáng sợ nhất linh dị tập kích. Có thể sống sót hay không chỉ có thể nhìn Dương Gian vận khí, cũng hoặc là cá nhân đối với linh dị chống lại trình độ. Dương Gian, Lâm Bắc giờ khắc này tại giống to. Hắn lần thứ hai một cái tay gắt gao bấm cái kia ăn mặc tây dương váy khủng bố lão bà. Nhưng mà sau đó xoay người nhưng nhìn thấy Dương Gian đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Mà một vị kia cùng đối kháng quốc vương cũng không có động tính. Chỉ là một cái giơ lên tay khô gầy cánh tay đang chậm rãi thả xuống. Hắn không ngu minh bạch này là đối phương linh dị tập kích. Chỉ là hắn không cách nào lý giải này loại tập kích phương thức. Rõ ràng chuyện gì đều không có làm Dương Gian cứ như vậy mất đi động tác. Nhưng mà sau một khắc một cái nào đó bất ngờ xuất hiện. Cái kia giơ tay khô gầy cánh tay lão nhân đột nhiên thân thể lảo đảo một cái. Lồng ngực vặn vẹo. Gãy đoạn. Một đạo dữ tợn lỗ hồng bị xé ra. Biến thành màu đen máu tươi bắn tung tóe. Toàn bộ người lấy một cái ruột gì tư thế bị gãy. Sau đó ngã chồng vó trên mặt đất. Mà tại lão nhân này ngã nhào trong nháy mắt. Dương Gian nhưng lập tức khôi phục hành động. Thân thể hắn cũng là khẽ run lên. Không nhịn được thở hổn hển thở dốc. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Tựa hồ vừa nãy đã trải qua cực kỳ nguy hiểm một màn. Tập kích kết thúc. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn tựa hồ về tới trong hiện thật. Bất quá làm hắn nhìn thấy trước mắt ông già kia tình hình thời gian nhưng là không nhịn được lộ ra nụ cười lạnh như băng. Thì ra là như vậy. Trước ngươi bị ta tách rời một đao. Tuy rằng thân thể khôi phục. Thế nhưng tự thân linh dị lại nhận được thương tích. Vừa nãy cường hành đem cái kia chiếc quan tài thả xuống nỗ lực liều mạng đem ta giết chết. Nhưng tiếc là chính mình trước một bước không chịu nổi. Không thể không cắt đứt trận kia linh dị tập kích. Hết thảy linh dị đều là có giá cao. Ngươi đã không trả nổi giết chết ta chính là cái kia giá cao. Cái này thân thể của ông lão bị gãy đoạn. Thế nhưng hắn cái kia cánh tay khô gầy vẫn như cũ giơ lên. Giờ khắc này hắn hết sức thống khổ. Thân thể vặn vẹo. Không cách nào khôi phục. Không biết là bị dạng gì linh dị phản phệ. Nên chết. Tình cảnh này cũng bị nhà truyền giáo bắt được. Trong lòng hắn không nhịn được mắng to. Vốn cho là hắn có thể liều rơi Dương Gian không đủ nhất cũng có thể kéo ở một quãng thời gian. Không nghĩ tới như vậy không dùng được. Lúc mấu chốt xảy ra vấn đề lớn. Lui lại. Nhà truyền giáo không có chút nào do dự. Lập tức hô to một tiếng nói. Bây giờ không có bất kỳ phần thắng nào. Không đi nữa. Hôm nay phải tổn hại ba vị quốc vương. Dưới đất trắng màu trắng hình chiếu bên trong. Tào Dương máu rầm rề không trọn vẹn thân thể hiện ra. Dương Gian tuy rằng rất không muốn thả một vị quốc vương. Thế nhưng hắn cũng không thể không cứu Tào Dương. Giờ khắc này chỉ có thể đem thiêu đốt ruộng hỏa tàn đi. Lộ ra vị kia thân thể gãy lão nhân bóng người. Sau đó, lão nhân xung quanh cơ thể cảnh tượng xuất hiện biến hóa. Toàn bộ người chính đang nhanh chóng biến mất ở trên bến cảng. Dương Gian cũng lập tức ruộng hỏa bao trùm. Đem Tào Dương thân thể tàn khuyết bao phủ ở bên trong. Không để cho gặp những thứ khác linh dị tập kích. Giao dịch hoàn thành. Lẫn nhau linh dị không lại làm phiền lẫn nhau. Đối phương thành công mang đi cái kia giơ tay khô gầy cánh tay lão nhân. Mà Dương Gian cũng đem Tào Dương trao đổi trở về. Sau đó đối phương nhanh chóng biến mất tại trên bến tàu. Lấy tốc độ nhanh nhất rút lui cách đi rồi. Ở đối phương đi rồi phía sau. Tòa này bến sông cũng tại biến mất. Trong nháy mắt. Dương Gian đám người về tới thế giới chân thực bên trong. Thoát khỏi cái kia mảnh linh dị nơi. Vừa thoát ly. Dương Gian tựu dập tắt ruộng hỏa. Miễn phải đem Tào Dương cho châm đốt. Dương Gian. Ngươi nên từ chối cùng bọn họ giao dịch. Hình dạng ta thế này không sống hơn đêm nay. Dùng ta mấy canh giờ này mạng. Đổi một vị quốc vương mệnh. Cái này rất có lời. Hơn nữa thả đi ông già kia rất đáng sợ. Nếu không đối phương sẽ không như thế coi trọng. Tào Dương nhẫn nhìn thống khổ nói. Nói có đạo lý. Thế nhưng có lúc món nợ không phải như vậy tính. Lần này chúng ta đã lấy được thắng lợi. Có thể ít thắng một điểm. Nhưng là không thể tổn hại đội trưởng. Tình huống của ngươi tuy rằng phức tạp. Nhưng chỉ cần không có chuyện gì. Vậy thì có cơ hội khôi phục như cũ. Không phải sao? Dương Gian sắc mặt bình tĩnh nói. Không sai. Lần này đã bắt lại hai cái quốc vương. Thiếu một cái không quá quan trọng. Hơn nữa. Không phải ngươi chặn tại trước mặt vừa nãy chết sẽ phải là ta. Ta cũng chống đỡ Dương Gian dùng một cái quốc vương đem ngươi đổi lại. Lâm Bắc biểu thị tán thành. Hơn nữa đổi một lần một. Hắn cảm thấy phải không có gì thua thiệt. Ngược lại hắn tình nguyện nhiều địch nhân một cái. cũng không muốn gặp lại đồng đội thiếu một cái. Khủng bố sống lại 184. Chương 1429 đến chậm. Tào Dương biến mất chỉ có Tào Duyên Hoa một người biết. Đối với những người khác mà nói hắn là chết là sống vĩnh viễn là một điều bí ẩn. Mà cái này cũng là Tào Dương hy vọng. Đi thôi. Chuyện nơi đây đã xử lý xong. Quốc vương tổ chức này chúc người đến là rất thông minh. Đem những bị giết chết kia người ngự dù thi thể toàn bộ lấy đi. Những trong thi thể kia dù còn chưa khôi phục. Chuyện này với bọn họ tới nói là rất trọng yếu tài nguyên. Cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn bởi vì chế tạo ra một nhóm người ngự dược đến. Bất quá khi đó tình huống đó cũng không quản được nhiều như vậy. Dù sao quốc vương cấp người ngự dược mới trọng yếu. Dương gian gặp được sự tình đã kết thúc. Xác định xung quanh không có khác thường phía sau. Thu thập một phen liền dự định ly khai Hương Giang. Đúng rồi. Dương gian trước ngươi thả đi vị kia quốc vương rất đặc biệt. Đối phương tình nguyện phóng về Tào Dương cũng muốn trao đổi trở về. Phỏng chừng người kia giá trị rất lớn. Ngươi có hay không có trên người người kia lưu lại hậu thủ gì? Ngươi nhìn trước Tào Dương bị hành hạ có bao thê thảm. Ta cảm thấy phải như vậy bỏ qua cho người kia lợi cho hắn quá rồi. Lâm Bắc giờ khắc này hồi tưởng chuyện lúc trước còn đang vì Tào Dương tao ngộ cảm thấy bất bình. Dương gian nói ngươi có thể hỏi ra vấn đề này phỏng chừng cũng nhìn ra gì đó. Ta trước đích thật là trên người người kia. Để lại một ít linh dị mầm họa. Chỉ là không rõ ràng thủ đoạn như vậy có thể hay không đưa đến hiệu quả. Bất quá người đều đã đi rồi. Lại đi xoắn suýt cái này cũng không có ý nghĩa gì. Ta cũng không cảm giác phải một ít thủ đoạn nhỏ có thể ở phía sau tiếp theo giết chết đối phương. Kỳ thực hắn ở cái kia giơ tay khô gầy cánh tay trên người ông lão để lại một đoạn bát âm hộp nguyện rùa. Dù sao cũng nghĩ muốn thả ra đối phương. Trong mấy ngày kế tiếp phỏng chừng cũng sẽ không cùng hắn chạm mặt. Vì lẽ đó không bằng thử một lần. Bát âm hộp nguyện rùa có thể hay không giết chết đối phương. Cũng đúng. Lâm Bắc gật gật đầu nói. Rất nhanh. Mấy người rời đi bến sông. Không có tiếp tục lãng phí thời gian. Bởi vì chuyện đêm nay còn chưa kết thúc. Có nhiều chỗ. Còn khả năng cần giúp đỡ. Chỉ có bình yên vượt qua đêm nay. Mọi người mới có thể hơi khẽ thở phào một cái. Tự tại bọn họ ly khai phía sau trong chốc lát. Hương Giang người phụ trách Tô Phàm lái xe xuất hiện ở bến sông. Hắn đi xuống xe ra nhìn một cái tình huống chung quanh. Dương gian làm việc vẫn là gọn gàng nhanh chóng. Không có lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Nếu không ta người phụ trách này tự phải xui xẻo. Lần này đối phương tựa hồ tổn thất rất nghiêm trọng. Nếu không sẽ không như vậy vội vã lui lại. Xem ra lần này cùng quốc vương tổ chức giao thủ có một cái tốt mở đầu. Tô Phàm quay một vòng. Đốt điếu thuốc. Cao mày đầu hút. Trước hắn vẫn tại tình huống của nơi này. Dự đoán được sự tình sẽ biến phải vô cùng tệ hại phía sau tựu lập tức nhắc nhở Tào Dương lui lại. Nếu như không phải Dương gian đúng lúc xuất hiện hôm nay bến sông một trận chiến tuyệt đối là lấy tổng bộ thảm bại kết cuộc. Khi đó hắn một cái người phụ trách mặc dù là có chút năng lực cũng không cách nào thay đổi cái gì. Chỉ có thể mắt trợn nhìn tất cả những thứ này. Phát sinh. May mà. Tình huống tại hướng về tốt phương diện phát triển. Hút xong điếu thuốc này phía sau. Tô Phàm căng thẳng tâm tình thoải mái không ít. Hắn sau đó lại lái xe rời đi mảnh này bến sông. Tiếp tục đi thực hiện hắn người phụ trách này chức trách đi. Mà làm Dương gian cùng Lâm Bắc. Lý Nhạc Bình trở về Đại Đông thành phố thời điểm. Nhưng phát hiện Vương Sát Linh cùng Lục Chí Văn cùng với Hà Nguyệt Liên đã trở về. Bất quá tình huống như vậy cũng tại Dương gian như đã đoán trước. Đối phương đem sự chú ý phóng tại giao dịch trên tựu tỏ rõ những địa phương khác tập kích rất có thể là hư hoàng một chiêu. Bởi vậy những đội trưởng khác hành động sẽ thuận lợi. Sẽ không xuất hiện đặc biệt gì vấn đề nghiêm trọng. Vừa nãy Vương Quốc Cường nói cho chúng ta các ngươi bên kia gặp phải nguy hiểm cùng quốc vương tổ chức người giao thủ. Bất quá cũng còn tốt. Kết quả rất thuận lợi. Giết chết hai cái quốc vương. Nếu như không phải phải thay đổi về Tào Dương, đối phương cần phải tổn hại ba vị quốc vương. Trận chiến này xem bộ dáng là chúng ta thắng. Lục Chí Văn âm thanh khàn khàn nói. Xem như là miễn cưỡng vặn trở về một ván. Đối phương có 15 vị quốc vương. Trước săn giết một vị. Lại thêm hôm nay hai vị. Cũng mới giảm quân số 3 người. Còn lại hạ đủ 12 vị quốc vương. Mà chúng ta bên này Trương Chuẩn chết rồi. Tào Dương không thể không tạm thời rời khỏi sàn diễn. Lại thêm về cảnh không có cách nào lộ mặt. Về nhân số chênh lệch cũng không có kéo ra đặc biệt lớn. Dương Gian ánh mắt bình tĩnh nói vì lẽ đó phía sau giao thủ như cũ gian khổ. Dù sao hôm nay đối phương là bị chúng ta phản chế. Lần kế tiếp phỏng chừng không có số may như vậy. Lục Chí Văn nói cuộc chiến tranh này vừa mới bắt đầu. Chúng ta đã trước tiên thắng một hồi. Tình huống so với trước thật tốt hơn nhiều. Các ngươi nói một chút tình huống bên kia đi. Dương Gian lại hỏi nói. Vương Sát Linh nâng lên kính mắt nói giết chết mấy đội gây sự người ngự dược. Cứu hai người phụ trách. Hiệu quả không tính rất tốt. Nhưng cũng chí ít làm cho đối phương có tổn thất không nhỏ. Ta bên này tình huống cũng gần như. Hà Nguyệt Liên mở miệng nói chỉ là dọn dẹp sạch một ít thông thường người ngự dược. Không có gặp phải đặc biệt nhân vật nguy hiểm. Ta bớt thời gian đi Đại Út thành phố một chuyến. Thấy gặp người quen. Vì lẽ đó làm lỡ một chút thời gian. Nhìn dáng dấp hành động của các ngươi cũng rất thuận lợi. Tuy rằng không có bắt được quốc vương. Thế nhưng cũng làm cho đối phương hao tổn khá nhiều người ngự dược. Hôm nay tin tức nếu như truyền đi. Linh dị vòng lại yếu địa dung. Dương Gian gật đầu nói. Lục Chí Văn nói người ngự dược số lượng vốn là có hạn. Đối phương hôm nay nghĩ chơi một vố lớn. Vì lẽ đó điều động rất nhiều quốc vương tổ chức thành viên. Lần này va trong tay chúng ta nhất định là tổn thương nguyên khí nặng nề. Bất quá Hà Ngân Nhi còn có Chu Đăng bên kia không có tin tức truyền đến. Lý Quân, Liễu Tam, A Hồng bên kia cũng không có tin tức. Không biết bọn họ bên kia tình huống như thế nào. Có thể liên lạc với sao Dương Gian liếc mắt một cái. Cách đó không xa Vương Quốc Cường. Vương Quốc Cường có chút mệt rã rời. Thế nhưng hắn gắng gượng tinh thần tại thức đêm. Giờ khắc này nhìn thấy Dương Gian ánh mắt liếc qua đến. Lập tức một cái kích linh trở nên hoạt bát. Sau đó đứng lên nói Hà Ngân Nhi cùng Chu Đăng đang trên đường trở về. Thế nhưng Lý Quân bên kia tin tức đã gãy. Trên đường có đã nếm thử liên hệ. Thế nhưng liên lạc không được. Hơn nữa điện thoại di động định vị đã có một quãng thời gian không có phát sinh biến hóa rồi. Nói xong, hắn lại đem sau cùng định vị địa điểm cho Dương Gian còn có những đội trưởng khác nhìn. Tín hiệu dài thời gian chờ tại một chỗ không nhúc nhích. Cái này rất không bình thường. Lý Tướng Quân cùng Liễu Tam hẳn là lưu thủ Đại Phúc thành phố mới đúng. Địa điểm này cũng không tại Đại Phúc thành phố. Dương Gian trầm ngâm. Ta cảm thấy phải có gì đó không đúng. Cần phải quá khứ nhìn nhìn. Hà Nguyệt Liên nói cử ly không tính xa. Một cách đi về rất nhanh. Dương Gian nói ta quá khứ nhìn một nhìn. Các ngươi ở lại chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Nếu như có vấn đề các ngươi làm tốt chuẩn bị tiếp viện. Hắn quyết định tự mình quá đi điều tra. Cũng không có khiến người khác đồng hành. Bởi vì chuyện đêm nay còn chưa kết thúc. Đại Đông thành phố cũng cần đội trưởng bảo vệ. Lúc này, hắn vận dụng dược vực trực tiếp biến mất tại Ninh An tòa nhà đồ sộ tầng cao nhất. Tín hiệu định vị tin tức không tính xa. Tại mấy trăm ca mơ bên ngoài một tòa vùng duyên hải thị trấn nhỏ bên trong. Thời gian đi đường rất ngắn ngủi. Rất nhanh. Dương Gian liền đi ở tòa này thị trấn nhỏ trên đường phố. Ban đêm đường phố trống rỗng. An tính có chút quá đáng. Tuy rằng bên trong huyện thành cư dân không coi là nhiều. Nhưng cũng không trở thành quạnh quẽ tới mức này mới đúng. Tuyệt nhãn quét nhìn. Rất nhanh hắn phát hiện một ít dấu vết. Trên đường phố lưu lại tảng lớn đã sớm đông lại khô héo vết máu. Này chút vết máu không phải thông thường máu tươi. Mà là để lộ ra linh dị khí tức. Ngoài ra, phụ cận còn có phạm vi lớn bị dấu vết hư hại. Những dấu vết này toàn bộ đều không giống như là người làm. Ngược lại giống như người ngự dược tạo thành. có người ngự vượt ở tại đây từng giao thủ. Thế nhưng cả tòa trong thị trấn lại không có Lý Quân, Liễu Tam, A Hồng ba người bọn họ tung tích. Dương gian vượt vực dễ dàng bao trùm thị trấn, nhưng là vẫn là không thu hoạch được gì. Nhìn dáng dấp nơi này trước phát sinh tất cả đã kết thúc. Phần lớn linh dị dấu vết bị người cố ý thanh lý quá toàn bộ thị trấn nhìn thấy được rất quạnh quẽ. Trên thực tế nhưng không có bất kỳ nguy hiểm. Mà kẻ địch là sẽ không có ý định giải quyết tốt. Hẳn là Lý Quân làm. Hắn suy đoán Lý Quân ở tại đây gặp kẻ địch. Sau đó giết chết đối phương. Đón lấy khắc phục hậu quả xử lý một phen sau đó sẽ rời đi. Có thể cứ như vậy tự thuyết minh Lý Quân cần phải còn sống mới đúng. Nếu sống sót tại sao không liên lạc được? Dương Gian mang theo ý nghĩ này chỉ có thể tiếp tục đến phủ cận điều tra. Cuối cùng hắn tại vùng Duyên Hải một con đường trên tìm được một cái người quen thuộc. Đó là Liễu Tam. Thế nhưng là chỉ là Liễu Tam một cái người giấy. Mà cái này người giấy mười phần tàn tạ. Như là bị trọng thương. Hơn phân nửa thân thể đã biến mất rồi. Chỉ còn lại một cái đầu còn có nửa đoạn lồng ngực. Người giấy Liễu Tam bị gió thổi đến rồi con đường bên biên không nhúc nhích. Đã triệt để mất đi năng lực hoạt động. Dương Gian lúc này xuất hiện. Đem Liễu Tam này không trọn vẹn người giấy nhặt lên. Một nhặt lên. Liễu Tam cái này người giấy lúc này con mắt chuyển động một cái. Lập tức nhìn lại. Lại còn không có chết ngươi cái này người giấy đúng là rất ngoan cường. Người giấy sống lại. Tình cảnh quái gì như vậy đối với bây giờ Dương Gian mà nói nhưng từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Liễu Tam nhìn Dương Gian. Câu nói đầu tiên là Dương Gian. Ngươi tới chậm. Xảy ra chuyện gì? Dương Gian cảm thấy không đúng. Lập tức hỏi. Liễu Tam cái này không trọn vẹn người giấy mở miệng nói ta cùng Lý Quân còn có A Hồng tao ngộ rồi một nhánh từ quốc vương lãnh đạo tiểu đội ở một tòa thị trấn nhỏ bên trong đánh nhau. Bởi ta chỉ là một người giấy vì lẽ đó cũng không có đưa đến giúp đỡ rất lớn. Hắn đem trước chuyện đã xảy ra ngắn gọn nói một lần. Dương Gian càng nghe càng nghiêm nghị cuối cùng Lý Quân thắng sao? Thắng. Nhưng cũng thua. A Hồng không chịu được nữa. Mặt của nàng hóa tan. Đã biến thành không mặt người. Thế nhưng nàng ở trước đó hầu như đoàn diệt đối phương một tiểu đội. Chỉ có một cá lọt lưới chạy. Lý Quân cùng cái kia gọi Simon người ngự vượt liều. Đến cuối cùng. Tuy rằng cuối cùng là Lý Quân còn sống. Thế nhưng hắn tình huống rất tồi tệ. Sau đó không thể không xử lý phụ cận mất khống chế vượt. Nếu như những vượt kia xử lý không được cả tòa thị trấn đều phải xong đời. Thế nhưng Lý Quân lúc đó loại trạng thái kia tại mất đi A Hồng tình huống dưới không có cách nào làm gì nữa. Liễu Tam nói tới chỗ này trầm mặc một cái. Dương Gian giờ khắc này đã có thể tưởng tượng ngay lúc đó tình huống đó. Lý Quân liều rơi mất đối phương một vị quốc vương. Thế nhưng sau đó đối phương lệ vượt sống lại. Đồng thời A Hồng giết nhiều như vậy người ngự vượt. Những thi thể này cũng là một cái phiền toái lớn. Tình huống như thế dưới hơn nửa đã vô lực lại khắc phục hậu quả. Thế nhưng vừa nãy tòa kia thì trấn hắn đi nhìn. Rõ ràng xử lý rất sạch sẽ. Chẳng lẽ nói hắn mánh ý thức được cái gì? Nhìn về phía xa xa, đó là biển khơi phương hướng. Liễu Tam người giấy trầm trọng nói không sai. Ngươi đã đoán đúng. Lý Quân nhìn thấy lệ vượt sắp mất khống chế thời điểm không chút do dự lần thứ hai vận dụng linh dị sức mạnh. Lần kia phía sau hắn lưu lại nửa gương mặt triệt để hóa tan. Thế nhưng nuôi dưỡng người linh dị cũng phát huy hiệu quả. Mất đi mặt người Lý Quân dẫn dắt một đám mất khống chế lệ vượt hướng về biển khơi nơi sâu xa đi tới. Không biết là linh dị không có khống chế xong. Còn là nói A Hồng còn có lưu lại ý thức. Không nghĩ Lý Quân một người cô độc ra đi. Cũng trà trộn tại lệ vượt trong đó bồi tiếp Lý Quân đồng thời rời đi. Nói, Liễu Tam há mồm phun một cái. Một cái màu đỏ hộp hóa trang bị hắn phun ra ngoài. A Hồng chỉ để lại cái này. Ta cho thu lại. Dương Gian thấy vậy lần thứ hai trầm mặc. Sau đó hắn nhìn đồng hồ. Thời gian này điểm đã vượt ra khỏi mở lại giới hạn. Chính mình không có cách nào làm chút gì. Liễu Tam nói nếu như lợi dụng cái này hộp hóa trang đem Lý Quân cùng A Hồng mặt vẽ ra đến, lẽ ra có thể đem bọn họ cứu trở về. Dù sao lần trước có thành công ví dụ, cứu trở về. Dương Gian lắc lắc đầu, chân chính Lý Quân sớm đã chết. Hơn nữa Lý Quân mặt cũng chỉ có thể A Hồng vẽ ra đến. Những người khác làm sao bức tranh cũng không thể bức tranh về nguyên lai Lý Quân. Mà A Hồng cũng đã chết. Trừ phi vẽ ra A Hồng mặt. Thế nhưng gương mặt không cách nào gánh chịu A Hồng tất cả. Dù sao A Hồng thân thể đã không thấy. Bất quá ta đến là có thể thử nghiệm một cái. Chỉ là có thể thành công hay không ta cũng không biết. Nói hắn nhận lấy cái này màu đỏ hộp hóa trang. Mình có thể dùng lửa người ruột làm một thân thể. Sau đó vẽ ra A Hồng mặt. Chỉ là như vậy vẽ ra A Hồng khẳng định không là chân chính A Hồng. Chỉ là một linh dị. Chế tạo người giả thôi. Nhưng là không thử nghiệm một cách như thế nào cam tâm. Khủng bố sống lại 184. Chương 1430 ngoại viện. Dương Gian nhìn trong tay cái này màu đỏ cũ kỹ hộp hóa trang. Tuy rằng dự định đi thử nghiệm sống lại A Hồng. Thế nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng. A Hồng đã chết. Lý Quân cũng không có khả năng lắm lại từ đầu vẽ ra. Hai người bọn họ hết cố gắng lớn nhất của mình liều rơi mất đối phương một vị quốc vương cộng thêm một tiểu đội. Kỳ thực tạo thành kết quả như thế ta tự thân trách nhiệm rất lớn. Nếu như ta không phải người giấy. Lý Quân cùng A Hồng hai người bọn họ là sẽ không chết. Tuy rằng ta trên đường khuyên qua bọn họ. Thế nhưng Lý Quân tính cách chính là như vậy. Ta không ngăn được. Giờ khắc này Liễu Tam người giấy mang theo mấy phần tự trách nói. Bây giờ nói cái này không có ý nghĩa. Dương Gian giờ khắc này nhìn trong đêm tối biển rộng. Hắn duyệt nhãn nhòm ngó. Dọc theo vài chục ca mơ ở ngoài. Cũng không có phát hiện một chút xíu linh dị dấu vết lưu lại. Thời gian trôi qua có hơi lâu. Nuôi duyệt người Trần Kiều Dương linh dị sức mạnh rất đáng sợ. Có thể điều khiển lệ duyệt ly khai. Mà lệ duyệt hành động đều là vô cùng duyệt dị. Ai cũng không có cách nào dễ dàng bắt giữ linh dị hướng đi. Có lẽ đối với bọn họ mà nói đây đã là kết quả tốt nhất. Hơn nữa hiện tại không có thời gian cảm khái Lý Quân cùng A Hồng rời đi. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Quốc vương tổ chức cùng tổng bộ giao thủ vừa mới bắt đầu. Chúng ta đã tổn thất rất nhiều. Càng là như vậy lại càng không thể thua. Dương Gian không lưu lại nữa. Hắn thu hồi hộp hóa trang nhưng mà sau đó xoay người rời đi. Liễu Tam cái kia không trọn vẹn người giấy nhìn Dương Gian ly khai. Trong lòng sự tình cũng coi như là chấm dứt. Lúc này cũng sẽ không tiếp tục duy trì cái này tàn tạ người giấy trạng thái. Trực tiếp phá hủy cái này người giấy. Đã không có nào đó loại linh dị lực lượng duy trì. Người giấy nháy mắt tán loạn. Hóa thành một chỗ cũ kỹ giấy vàng, sau đó trang giấy tiêu tan, cái gì đều không có lưu lại. Dương Gian mang theo cái này nặng nề tin tức quay trở về Đại Đông thành phố Ninh An cao ốc. Vào lúc này, Hà Ngân Nhi cùng Chu Đăng cũng quay về rồi. Hai đội bọn họ giải đi chung với nhau đương nhiên sẽ không có gì ngoài ý muốn. Rất thuận lợi tự hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Giết chết không ít quốc vương tổ chức thành viên. Cũng giải cứu mấy thành phố người phụ trách. Chỉ tiếc chính là bọn hắn không có gặp phải quốc vương. Hiển nhiên, đối phương đang quyết định tập kích trên bến tàu phụ trách giao dịch Tàu Dương. Lý Nhạc Bình, Lâm Bắc ba người thời điểm tựu đã làm xong để bên này rút lui dự định. Chỉ có Lý Quân sớm một bộ hành động. Lại thêm nuôi dưỡng người cảm ứng cho nên mới cản lại một vị quốc vương. Lý Quân xảy ra vấn đề. Lục Chí Văn giờ khắc này gặp được Dương Gian vòng trở lại. Nhưng không thấy Lý Quân cùng A Hồng xuất hiện. Lúc này cảm thấy có chút không ổn. Dương Gian cũng không ẩn giấu. Chỉ là quét nhìn mọi người một chút. Lý Quân liều rơi mất một vị gọi Simon quốc vương. Thế nhưng tự thân cũng đạt tới cực hạn. Cuối cùng vì thu thập sống lại lệ dược không thể không lấy chính mình làm người dẫn đường. Đem tất cả dược dẫn hướng biển rộng nơi sâu xa. Mà A Hồng cũng đánh đến lệ dược hồi phục. Cuối cùng bị Lý Quân linh dị ảnh hưởng. Đi theo hắn mà đi. Hiện tại thi thể đã không tìm được. Nếu như không ra cái gì tình huống đặc biệt, Lý Quân cùng A Hồng hẳn là đã trải qua chết rồi. Cái gì? Này vừa nói, tại chỗ sở hữu đội trưởng toàn bộ đều kinh hãi. Lý Quân cùng A Hồng chết rồi. Muốn biết lần trước đối phó Trương Tiện Quang thời điểm Lý Quân đều không có chết. Cuối cùng dựa vào vượt ra cùng A Hồng vượt trang lần thứ hai sống lại. Không nghĩ tới lần này cùng quốc vương tổ chức vừa giao thủ càng lại lần nữa chết. Tuy rằng Lý Quân giết chết đối phương một vị quốc vương, nhưng tự thân cũng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Chuyện này với bọn họ mà nói căn bản không thể nào tiếp thu được. Tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Hắn rõ ràng thắng lại vì xử lý sống lại vượt tống táng tính mạng của chính mình. Hà Ngân Nhi rất bi phấn nói. Không khó lý giải. Đối với Lý Quân mà nói, một tòa thành trấn an toàn vượt qua hắn sinh mệnh. Lục Chí Văn trầm mặt một cách mở miệng nói. Vương Sát Linh xúc động nói. Quá đáng tiếc. Hắn là một cách phi thường đáng tin cậy người. Không có cách nào cứu trở về sao? Lý Quân là vượt trang vẽ ra. Tìm kiếm mới vật dẫn chúng ta hoàn toàn có thể sống lại hắn. Hơn nữa A Hồng giống như cũng là vẽ ra đúng không? Chỉ cần nắm về cái kia hộp hóa trang, hết thảy đều có cơ hội không phải sao? Lâm Bắc Sở lên cằm trầm ngâm nói. Những người khác nghe vừa nói như vậy lập tức vừa nhìn về phía Dương Gian. Dương Gian giờ khắc này từ trong túi tiền lấy ra cái kia cũ kỹ hộp hóa trang. Liễu Tam lưu lại người giấy cũng tại hiện trường. Hắn bảo đảm rơi xuống cái này hộp hóa trang, có lẽ là có sống lại cơ hội đi. Thế nhưng có thể hay không thực hiện ta cũng không có thể khẳng định. Bất quá quay đầu lại ta sẽ thử nghiệm một cái. Nếu như thành công ta sẽ nói cho các ngươi biết. Có hy vọng liền được. Linh dị vọng chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Nghe được Dương Gian vừa nói như thế, những người khác tâm tình mới tốt bị một ít. Tuy rằng Lý Quân tính cách rất ngay thẳng, lỗ mãng, thế nhưng làm đội hữu, mỗi người đều sẽ đối với hắn đặc biệt yên tâm. Bởi vì Lý Quân vĩnh viễn có thể tín nhiệm. Dương Gian nói ra. Bây giờ không phải là thương cảm lúc. Chúng ta hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Tối hôm nay cùng quốc vương tổ chức đối kháng cũng không thoải mái. Tuy rằng giết chết ba vị quốc vương, không ít gây sự, người ngự dược. Thế nhưng chúng ta bên này cũng tổn thất không nhỏ. Tào Dương cùng Lý Quân đều lui chàng. A Hồng chết rồi. Đến lúc này một hồi, chúng ta cùng quốc vương tổ chức sự chinh lịch cũng không có kéo ra. Bởi vậy đón lấy chúng ta còn có áp chiến muốn đánh. Đối phương giảm bớt 4 vị quốc vương còn lại dưới 11 vị. Hơn nữa không bài trừ đối phương còn có thể bổ sung quốc vương số lượng khả năng. Mà chúng ta theo chương chuẩn chết đi. Về cảnh Tào Dương, Lý Quân ba người rời khỏi sàn diễn. Còn dư lại tựu chỉ còn lại Dương Gian, Lâm Bắc, Lý Nhạc Bình, Vương Sát Linh, Hà Ngân Nhi, Chu Đăng, Liễu Tam, Hà Nguyệt Liên cùng với ta ở bên trong cổng 9 vị đội trưởng. Lục Chí Văn dùng thanh âm khàn khàn kia nói. Nếu như không phải Hà Nguyệt Liên thay thế một vị đội trưởng vị trí, nhân số chúng ta trên thế yếu càng lớn. Đồng thời đón lấy tiếp tục liều đi xuống chúng ta những người còn lại trong đó khẳng định sẽ còn tiếp tục xuất hiện tổn thương. Bởi vậy thừa dịp đối phương hành động thất bại, rút đi này mấy ngày bên trong, chúng ta nhất định phải mau chóng bổ sung nhân số. Lục Chí Văn nói tới chỗ này, đưa ra một cái ý kiến. Ta kiến nghị đặc thù thời kỳ phương pháp đặc thù, đem trước đội trưởng dự bị toàn bộ điều lại đây. Có lẽ bọn họ cá nhân năng lực không đủ, nhưng nếu như hai vị, ba vị dự bị đội trưởng trói tại hành động chung lời, nói không chắc có thể hoàn toàn đảm nhiệm được một vị đội trưởng tác dụng. Cái biện pháp này không sai, có thể trở thành là dự bị đội trưởng thuyết minh thực lực đã thắng được thông thường người phụ trách. Nhiều một chút người giúp thắng mặt xác thực sẽ lớn một chút. Vương Sát Linh gật gật đầu, biểu thị tán thành đề nghị này. Đề danh đội trưởng dự bị có thể đồng cũng không có mấy vị. Dương Gian nhăn lại đầu lông mày. Lục Chí Văn nói ra. Vậy thì để tổng bộ tiếp tục ước định tất cả thành thị người phụ trách một lần. Tuyển ra mới đội trưởng dự bị. Lần này là liều mạng thời điểm. Không nên lại có bất kỳ bảo lưu lại. Cũng đúng. Vương Quốc Cường. Chuyện này ngươi đi làm. Dương Gian cũng không có cử tuyệt. Mà là đồng ý đề nghị này. Tuyển ra mấy cái đội trưởng dự bị tạo thành tiểu đội cũng là một cái rất tốt chủ ý. Thế nhưng cứ như vậy. Một ít thành phố sự kiện linh dị chỉ sợ sẽ mất khống chế. Bất quá cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Không thành vấn đề. Chuyện này giao cho ta. Vương Quốc Cường chỉnh trọng gật gật đầu. Dương Gian nói ra. Nói bổ sung nhân số. Ta có một người đề cử. Đại Hải thành phố Diệp Chân. Vương Sát Linh vẻ mặt quái lạ liếc mắt nhìn Dương Gian. Ngay lập tức sẽ đoán được hắn nghĩ đề cử người. Dương Gian tiếp tục nói. Diệp Chân thực lực tuyệt đối tính được là một vị đứng đầu đội trưởng. Kéo hắn nhập bọn của chúng ta thực lực tổng hợp có thể được tăng lên không nhỏ. Hơn nữa trước ta cùng hắn đạt thành nhận thức chung. Đồng thời đối kháng quốc vương tổ chức. Tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt. Các ngươi nếu như không phản đối chuyện này cứ như vậy quyết định. Ta không phản đối. Diệp Chân đích thật là một cái thí sinh rất tốt. Lục Chí Văn lập tức đồng ý. Dù sao liền dự bị đội trưởng đều kéo ra ngoài. Linh dị diễn đàn Diệp Chân cũng không phải là không thể tiếp thu. Diệp Chân tin được sao? Hà Ngân Nhi lo lắng ngoại viện không đáng tin. Dù sao một khi Diệp Chân gia nhập tựu sẽ có rất trọng yếu biết bao tình báo tiết lộ ra ngoài. Nếu như tin bất quá vậy thì sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Dương Gian nghĩ đến một cách nói ra. Ta làm người bảo đảm. Hắn nếu có vấn đề ta phụ trách. Dương Gian. Ngươi đều đã nói như vậy cái kia ta cũng không có ý kiến gì. Để Diệp Chân đến đây đi. Hà Ngân Nhi lập tức không cử tuyệt nữa. Ta cũng không ý kiến. Vương Sát Linh bình tĩnh trả lời. Lâm Bắc vuốt đầu chọc nói. Đều đến mời ngoại viện trình độ. Nơi nào còn quản trên tin không tin được. Này mấy ngày U Linh Thuyền thì có thể đổ bộ. Lại đi tính toán những mọi người chúng ta kia đều phải xong đời. Bất quá quang một cái Diệp Chân có thể không đủ. Các vị còn nhận thức thập sao nhân vật lợi hại chỉ cần lập trường chính xác cũng có thể đề cử lại đây. Cho tới những thứ khác chịu đựng qua này quan lại nói. Có đạo lý. Chu Đăng gật gật đầu tán thành Lâm Bắc ý nghĩ này. Những người khác cũng đều không hề nói gì. Mà là đang suy tư chính mình có hay không có người thích hợp kéo tới trợ giúp. Tại xử lý sự kiện linh dị. Bên trong. Bọn họ trên thực tế cũng tiếp xúc qua một ít nhân vật lợi hại. Chỉ là hiện tại có mấy người đã chết. Có mấy người lập trường không đúng không dám đi kéo qua. Thật chính thích hợp còn thật không có mấy cái. Dù sao cấp đội trưởng nhân vật vốn lại ít. Hơn nữa còn muốn phù hợp lập trường người vậy thì càng ít. Hà Ngân Nhi thần sắc hơi động nàng nghĩ tới rồi Thái Bình cổ trấn không mặt người. Nhưng là Thái Bình cổ trấn bị vượt hồ dìm sạch phía sau. Không mặt người cùng Lưu Lão Bản đã là Thái Bình cổ trấn sau cùng thế hệ trước. Nếu như đem Thái Bình cổ trấn sau cùng một hai người cuốn vào. Ngoạn ý chết ở trong cuộc chiến tranh này nàng sẽ hối hận cả đời. Cuối cùng. Hà Ngân Nhi không có đề cử không mặt người. Nàng cảm thấy chiếm được mình vì là tổng bộ liều mạng liền được. Thái Bình cổ trấn không thể không có người. Dương Gian gặp được những đội trưởng này đều đang trầm mặc suy nghĩ. Hắn lại chậm rãi nói. Ta đến là còn có một người đề cử. Chỉ sợ mọi người không tiếp thụ được. Còn có người. Vị nào? Lâm Bắc rất kinh ngạc. Những người khác cũng đều nhìn Dương Gian. Dương Gian lập tức nói rồi ra một cái tên. Trương Tiện Quang. Trương Tiện Quang. Tưởng họ sự kiện chủ đạo người. Không được. Tuyệt đối không được. Hắn giết chết người phụ trách Cao Minh. Còn có Lý Quân. Thậm chí về cảnh đều kém một chút bị hắn chém chết. Nếu như không phải cuối cùng thắng. Liễu Tam. Lý Nhạc Bình. Còn ngươi nữa đều phải bị hắn đoàn diệt. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm phần tử. Không thể thả ra ngoài. Hà Ngân Nhi lập tức nhảy ra phản đối. Lý Nhạc Bình cũng hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Tuy rằng hắn không nói lời nào, nhưng là đối với Trương Tiện Quang hắn vẫn là không có biện pháp tiếp thu. Liễu Tam ở lại chỗ này người giấy cũng lắc đầu nói. Ta biết Dương Gian ý nghĩ của ngươi. Trương Tiện Quang rất mạnh. Một người tựu có thể bù đắp được mấy vị đội trưởng. Có hắn gia nhập chúng ta bên này thực lực sẽ được một cái to lớn tăng lên. Nhưng là người này quá nguy hiểm. Hơn nữa Hà Nguyệt Liên vẫn còn. Một khi Trương Tiện Quang cùng Hà Nguyệt Liên tiếp xúc sẽ xảy ra chuyện gì ai cũng không có thể khẳng định. Nói không chắc Trương Tiện Quang lại muốn lần thật làm đào viên kế hoạch. Chúng ta hiện tại đã có hỏa ngoại xâm. Không thể lại nổi ưu. Mặc dù là Dương Gian thân là chấp pháp đội trưởng. Thế nhưng hắn đưa ra tìm Trương Tiện Quang làm ngoại viện sự tình vẫn còn bị những đội trưởng khác kiên quyết phản đối. Bất quá cái này cũng là bình thường. Ai dám đi thả ra một cái nguy hiểm như vậy kẻ địch đáng sợ. Dương Gian. Ngươi dám vào lúc này để cử Trương Tiện Quang nhất định là có nguyên nhân. Có thể nói một chút ý nghĩ của ngươi sao? Lục Chí Văn không có phản đối. Mà là muốn nghe một chút Dương Gian lý do. Rất đơn giản. Trương Tiện Quang muốn thật làm đào viên kế hoạch cùng quốc vương tổ chức thuyền cứu nạn kế hoạch xung đột. Nếu như Trương Tiện Quang còn phải kiên trì mình lý niệm. Như vậy thì nhất định phải giết chết quốc vương tổ chức. Bằng không hắn đào viên kế hoạch vĩnh viễn không thể hoàn thành. Dương Gian bình tĩnh nói. Lục Chí Văn nói ra. Cũng đúng. Hắn đào viên kế hoạch là làm cho tất cả mọi người sinh hoạt tại ruộng họa ruộng vực trong thế giới. Hiện tại U Linh thuyền đổ bộ. Linh dị bạo phát. Đây là muốn hại chết mọi người chúng ta. Trương Tiện Quang nhất định là không thể tiếp nhận. Thế nhưng cũng không bài trừ hắn trước một bước thật làm đào viên kế hoạch khả năng. Làm chuyện gì đều có nguy hiểm. Nếu như có thể giúp chúng ta thắng dưới trận chiến tranh này. Ta cảm thấy phải có thể đi thử nghiệm một cái. Dương Gian nói ra. Quốc vương tổ chức nhưng là một đám người điên. Trương Tiện Quang chỉ là một người điên. Các ngươi cảm thấy phải cái nào càng dễ dàng đối phó một điểm. Những người khác nghe vừa nói như vậy tựa hồ cảm thấy phải lại có mấy phần đạo lý.